Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1629, chương 1629. Gào gừ, chấm ngoặc kép, đúng lúc gặp huyết nhãn kim mao viên đạp bước tiến lên. Lại là một trưởng cách không ghim xuống thời điểm, Hứa Dương hai chân dẫm một cái, bắn ra rời đi, né qua đòn đánh này. Bàn tay hắn cao cao vung lên, một đạo cực mỏng, cực kỳ phong nhuệ lưỡi dao ánh sáng, nơi tay chỉ nhọn ngưng tụ, huyết nhãn kim mao viên màu máu trong con ngươi, lộ ra một vệt châm biếm. Nó từ lâu kiến thức qua một chiêu này vô thanh quang nhận, căn bản là không có cách đánh tan chính mình phòng ngự. Ngay sau đó, con này linh thú liền muốn dở lại trò cũ, song quyền đụng nhau, triển khai kim sắc cự thuẫn phòng ngự thần thông. Đột nhiên, Hứa Dương giữa chân mày, một đạo ánh sáng màu lam bắn mạnh mà ra, hóa thành một thanh trong suốt búa lớn, cách không đánh về huyết nhãn kim mao viên. Hồn tộc đoạt tâm chi thuật, tâm thần chấn bạo, to lớn tâm thần chi trùy, trực tiếp đánh trúng huyết nhãn kim mao viên trán. Một luồng bá đạo máu thần lực lượng, xâm nhập con này linh thú biển ý thức. Chỉ một thoáng, huyết nhãn kim mao viên song quyền đứng ở giữa không trung, cứng lại rồi chớp mắt công phu. Nhưng vào lúc này, Hứa Dương cánh tay vung lên, vô thanh quang nhận mang ra một đạo đen kịt vết nứt không gian, bắn mạnh mà ra, trực tiếp xuất vào huyết nhãn kim mao viên trong cổ họng. Vô thanh quang nhận xuyên qua năng lực cực cường, đòn đánh này trực tiếp xuyên thấu huyết nhãn kim mao viên yết hầu. Đại oành dòng máu vàng bắn mạnh mà ra, linh thú cảnh giới giống như là thế tôn, vì lẽ đó huyết dịch cũng dường như thế tôn bình thường hiện ra màu vàng, ẩn chứa đại lượng bảo có thể. Hô, cuối cùng cũng coi như đem con này tên to xác đánh giết. Có điều, nó bảo huyết cũng không thể lãng phí. Hứa Dương không kịp giải lao, bàn tay hắn mở ra, to lớn sức hút dâng trào, đem huyết nhãn kim mao viên bảo huyết thu tập, ở giữa không trung ngưng tụ thành một viên to lớn màu vàng huyết cầu. Tiếp đó, chính là chân hỏa nung đốt, luyện hóa bảo huyết. Chỉ có điều, ở Hứa Dương dự định luyện hóa thời điểm, trong hư không màu vàng huyết cầu, nhưng chậm rãi trở thành nhạt biến mất rồi. Hứa Dương trố mắt ngoác mồm, lại nhìn về phía cái kia huyết nhãn kim mao viên xác chết, lại cũng dần dần hư hóa biến mất. Huyết nhãn kim mao viên vốn là tồn tại trên mặt đất, chỉ còn lại có một cái huyền không chìa khóa, tản ra u u bảo quang, làm lòng người say. Đây chính là trên văn bia nói tới nhà trắng bảo vật bí chìa khóa. Hứa Dương đi lên phía trước, đem này một cái bí chìa khóa hút vào lòng bàn tay. Hắn nhìn chăm chú nhìn lại, bí chìa khóa toàn thân này đây thanh đồng đúc thành, mặt trên còn có phiền phức mỹ lệ hoa văn. Ở cuối cùng, điêu khắc một viên nho nhỏ sao kim, một đạo lớn lao thanh âm của ở Hứa Dương vang lên bên tai. Chúc mừng người chơi, thu được nhất tinh bí chìa khóa một cái, cũng thu được 5 tòa nhà trắng bộ phận vị trí manh mối. Hứa Dương hơi kinh hãi, thanh âm này cùng ngũ sắc thạch trên quảng trường trò chơi kia dẫn dắt người thanh âm của lại là giống như đúc, nhìn tới hẳn là cùng một người. Chỉ có điều, Hứa Dương thực sự nghĩ không ra, như thế một nhân vật mạnh mẽ, tại sao phải bố trí những này game đến thử thách sau đó kẻ xâm nhập, không nghĩ ra đồ vật. Hứa Dương cũng lười phí suy nghĩ, hắn lưu tâm lắng nghe 5 tòa nhà trắng vị trí thông tin, thông điệp, manh mối nhắc nhở. 5 tòa nhà trắng bên trong có 3 tòa nhà trắng con số tương đồng, ở nhắc nhở sau khi lớn lao âm thanh liền tiêu ẩn mà đi. Hứa Dương khẽ cau mày suy tư, đã cho ra nhà trắng là trung ương nhất 55 số cung thất. Quyển này thân chính là một tòa con số giống nhau cung thất. Nói như vậy, còn lại 4 tòa nhà trắng bên trong còn có 2 tòa con số tương đồng ở cung điện dưới lòng đất. Tất cả trong cung thất ngoại trừ ta chỗ ở số 10 hắc cung, cùng với đã xác định 55 số nhà trắng ở ngoài, còn có 22, 33, 44, mãi cho đến 99 số. tổng cộng 8 tòa cung thất, đều là con số giống nhau. Nói cách khác, có 2 tòa nhà trắng tại đây trong đó, thu được chấm dứt bàn về. Hứa Dương khoanh chân ngồi vào chỗ của mình, bắt đầu điều tức. Hắn huyền lực tuy rằng tiêu hao không ít, nhưng tốc độ khôi phục rất nhanh, cũng không cần đặc biệt nghỉ ngơi. Chỉ có điều, thân thể cùng về mặt tâm linh mệt nhọc, nhưng cần hảo hảo nghỉ một chút mới được. Ở Hứa Dương thổ nạp điều tức, đem thân thể uể oải khôi phục đến thất thất bát bát thời điểm, đột nhiên một trận báo động từ trong lòng tuôn ra. Hắn đột nhiên mở mắt ra, hướng về báo động truyền tới bên phải nhìn lại. Số 10 Hắc Cung phía đông quang môn, một bóng người chính đang tiến vào. Nhìn một tấm nham hiểm vô cùng mặt, chính là đúng là âm hồn bất tán Cận Thái Vương. Cái tên này, dĩ nhiên từ số 12 Hắc Cung vu hồi, vẫn cứ muốn đuổi tới giết đi ta. Hứa Dương hơi kinh hãi, có điều cũng không hoảng loạn. Hứa Dương, nhận lấy cái chết, có lẽ là nhớ kỹ lần trước giáo huấn. Cận Thái Vương không có quá nhiều phí lời, trực tiếp chính là một chiêu chân long quyền ấn, hung hãn oanh kích mà ra. Hứa Dương cười ha ha, thân hình đột nhiên hóa thành ánh sáng màu xanh, như điện bắn ra, trực tiếp xông vào cánh bắc màu đen quang môn. Hứa Dương từ lâu đoán ra, tại đây đạo quang môn sau khi liên thông tất nhiên là thứ 21 số cung thất. Chỉ là không biết, là Hắc Cung vẫn là nhà trắng thôi. Dựa theo quy tắc, Hứa Dương giành trước bước vào thứ 21 số cung thất sau khi Cận Thái Vương liền không cách nào từ đồng nhất đạo quang trong môn phái tiến vào. Chỉ có thể tiếp tục vu hồi đi đường vòng. Tiểu tặc chạy đi đâu? Cận Thái Vương hét cao một tiếng, đuổi mà lên. Có điều, hắn truy đuổi, chỉ có thể là lấy đụng phải một tầng màn ánh sáng mà kết thúc. Hận hận đập phá trước mặt màu đen quang môn một quyền. Cận Thái Vương cắn răng thầm hận, tiểu tử này bước chân vào thứ 21 số cung thất, ta liền từ thứ 20 số 2, tiếp tục vu hồi. Cận Thái Vương lạnh lùng khẽ hừ. Xưa nay lúc cánh cửa ánh sáng bên trong trở về thứ 12 số Hắc Cung, tiếp theo sau đó hướng bắc đi tới. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Chấm ngoặc kép, Cận Thái Vương vừa trở về thứ 12 số Hắc Cung, con người trong nháy mắt trợn tròn. Nguyên bản thứ 12 số Hắc Cung bên trong là một cái tử văn đại mãng pho tượng. Đầu kia tử văn đại mãng đồng dạng là một con linh thú. Cận Thái Vương bỏ ra rất nhiều sức lực mới đem chém giết. Ai biết, một cái chớp mắt ấy công phu, nguyên bản trống rỗng số 12 Hắc Cung, lần thứ 2 xuất hiện một vị tử văn đại mãng pho tượng. Chuyện này, chẳng lẽ nói, lão phu phải tiếp tục chém giết một lần tử văn đại mãng mới có thể đi vào thứ 20 số 2 cung thất? Cận Thái Vương cắn răng, trong lòng thầm hận, nếu như vậy, phải bao lâu mới có thể đuổi tới Hứa Dương tiểu tặc kia? Tuy rằng phẫn nộ, nhưng Cận Thái Vương vẫn là đã làm xong nghênh tiếp tử văn đại mãng thế tiến công chuẩn bị. Chỉ có điều, đang đợi sau một khoảng thời gian, pho tượng kia vẫn không có chút nào biến hóa, cũng không có sống lại. Cận Thái Vương hơi run run, lập tức trong lòng vừa vui vừa giận. Ta hiểu, đồng nhất tòa Hắc Cung thử thách, đối với mỗi cái người chơi tới nói, chỉ cần thông qua một lần, không cần nhiều lần công kích. Này tử văn đại mãng pho tượng là cho sau đó người chuẩn bị. Cận Thái Vương nghĩ thông suốt cửa ải này khiếu, trong lòng vui vẻ. Hắn hỉ chính là có thể tiết kiệm thời gian, giận cũng là lãng phí một đoạn lớn quý giá thời gian. Đáng ghét Hứa Dương, tiểu tử ngươi cho lão phu chờ. Này cửu cửu trong cung điện dưới lòng đất sẽ là của ngươi nơi chôn xương. Mang theo sâu nặng oán hận, Cận Thái Vương xông vào cánh bắc quang môn, tiến vào thứ 22 tòa cung thất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.